Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1870, Medusa 23. Người đăng, HGSOZIMOZC, tìm không thấy đường trở về. Ninh Thư không thể không sử dụng định vị hệ thống. Hao phí công đức định vị Athena vị trí. 5 điểm công đức, đối với hiện tại là người giàu có Ninh Thư tới nói không tính là gì, sử dụng một chút công đức giảm bớt nhiệm vụ trở ngại rất đáng được. Ninh Thư hao phí 5 điểm công đức, biết hiện tại Athena ngay tại Athen thành, thần điện bên trong, có bản đồ, muốn tìm tới Athena liền nhẹ nhõm nhiều. Bất quá nàng như vậy chạy, loạn chạy lung tung, chạy thật xa lộ trình. Tại dọc đường, Ninh Thư vẫn nghĩ làm như thế nào đem thần cách chôn vùi. Thần cách là thần biểu tượng cùng lực lượng, liền giống với là Ninh Thư trong đan điền lực lượng đối với Ninh Thư ý nghĩa. Thần cách cứng rắn, có được ý chí của thần, có thần cách thì tương đương với là thần, không dễ làm a. Đầy trời chư thần, thật nhiều thần cách, nếu như nàng nắm giữ thời gian pháp tắc, tốt biết bao nhiêu nha. Không ai có thể trốn qua thời gian pháp tắc. Bất quá muốn dùng bình thường lực lượng đem thần cách nhân diệt. Nếu như sử dụng pháp tắc lực lượng, người ủy thác Medusa trở về sau sẽ không sử dụng pháp tắc lực lượng, khẳng định sẽ mặc người chém giết. Đây thật là một cái vấn đề lớn. Ninh Thư một bên tu luyện một bên suy tư. Loại này rút ra củ cải mang ra bùn. Một cái dây leo trên người nhiều dưa tình huống thật khó làm. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn cùng đầy trời chư thần làm một phen. Chơi không lại liền bị diệt. Nhưng là diệt đi hết thảy thần cũng không thực tế. Bởi vì hiện tại thần nhiều đến đếm không hết. Cái gì thần đều có. Tửu thần, hải thần, bội thu thần, nguyền rủa thần, thần, sắc đẹp, thần tình yêu, thái dương thần, chiến thần. Mỗi cái thần đều có triển vọng chi tự ngạo đem ra được kỹ năng. Coi như dùng cái sọt đến trang thần cách, đều phải lắp thật nhiều. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là có được làm chư thần sợ hãi cùng kiêng kỵ lực. Lượng, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, có được ngang nhau chủ đề quyền. Nàng tuyệt thế võ công, ủy thác lấy trở về có thể tiếp theo tu luyện. Nhưng là, thế nào mới có thể có được làm chư thần sợ hãi lực lượng? Không người nào dám tùy tiện đối phó nàng. Ninh Thư quyết định dùng Athena luyện tập, coi như không đối phó được Athena. Nàng chạy trốn vẫn là có thể tìm Athena luyện tập, lại đi tìm Poseidon. Người ủy thác bi kịch chính là hai người kia tạo thành. Giải quyết hai người kia, nếu có người tìm nàng phiền phức vậy làm. Nếu như không có người tìm nàng, vậy bình an vô sự. Bất quá rất không có khả. Nàng, thân là nhân loại. Cử động của nàng đại nghịch bất đạo, đối thần bất kính. Trải qua mấy ngày bôn ba, Ninh Thư về tới Athen thành, mặc áo giáp binh, sĩ thủ vệ ở cửa thành cửa. Trước đó dung chuyển làm cho cả toàn bộ Athen thành đều hoang phế. Lâm vào, trong một vùng phế tích, hiện tại thành phố này ngay tại trùng kiến. Ninh Thư vừa định vào thành cửa bị cấm chỉ, bị cưỡi ngựa mặc áo giáp. Một cái mái tóc màu vàng óng khí khái hào hùng bừng bừng nam nhân ngăn cản. Toàn bộ Athen trên thành không đều hiện đầy Athena thần uy. Chỉ cần vừa chạm vào đụng tới thần uy, Athena liền có thể cảm giác được. Ninh Thư muốn trộm đạo sờ thường thường yên tĩnh vào Athen thành. Hiện tại xem ra là không được. Lấy xuống khăn che mặt của ngươi. Cưỡi tại trên lưng ngựa nam nhân hướng Ninh Thư hô. Người nam nhân này nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Tên gọi là gì? Người nam nhân này cho binh lính chung quanh nháy mắt. Sau đó một chút binh sĩ đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Người có phải hay không tà ác tế tự Medusa? Nam nhân hướng Ninh Thư hỏi. À, nàng che mặt đều có người nhận ra. Chính là thiên sinh lệ chất khó không có. Chí tiến thủ. Quả nhiên là ngươi tà ác tế ti Medusa. Kỵ sĩ giơ trường thương, chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư nhìn người nam nhân này, dáng người nguy nga to lớn mạnh mẽ, thanh âm, nói chuyện to lớn vang dội vô cùng. tay cầm trường thương, một tay cầm tấm thuẫn, bên hông còn có một chi trường kiếm. Cầm nhiều như vậy vũ khí dùng đến tới sao? Ngươi lại là người nào? Ninh Thư hướng kỵ sĩ hỏi. Ta là Perseus, Ninh Thư. Ninh Thư mặt mỉm cười. Mụ mại phê, rớt anh hùng nhi tử xuất hiện. Hơn nữa còn là chặt xuống Medusa đầu lâu nam. Nhân, Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Perseus. Ánh mắt băng lãnh, Perseus cảm giác toàn thân run rẩy. Ngươi có phải hay không tà ác tế tự? Medusa, ta là, ngươi có thể làm gì được ta? Ninh Thư chân đạp tại cự long trên đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn Perseus. Athena nguyền rủa biến thành xà yêu Medusa bị ném tới một cái đảo hoang. Thượng, Argos quốc vương bởi vì tiên đoán biểu hiện chính mình nữ nhi Danae nhi tử sẽ giết chết hắn cướp đoạt vương vị của hắn, mà đem nữ nhi cầm tù. Lại là tiên đoán. Tiên đoán thật là có thú gạch dưới, đại dâm côn rất hóa thành kim vũ cùng quốc vương nữ nhi Danae giao. Phối, làm, quốc vương nữ nhi mang thai cũng sinh ra Perseus. Quốc vương, mẹ nó, cạo chết, thế là đem nữ nhi cùng ngoại tôn, bịt kín tại trong thùng ném vào biển cả. Mặc kệ tự sinh tự diệt, lại bởi vì rớt che chở sống tiếp được. Lớn lên sau Perseus vì bảo hộ mẫu thân. Quyết định giết chết Medusa, gỡ xuống đầu của nàng hiến cho quốc vương. Hắn phía trước đi mạo hiểm quá trình bên trong, nhận được chư thần trợ giúp, biết Medusa vị trí, nhận được ba kiện bảo vật. Sử dụng này ba kiện bảo vật, thành công giết chết Medusa. Vào tay Medusa đầu, lâu, Medusa chết sau, con mắt của nàng vẫn như cũ có thể để cho người ta biến thành tảng đá. Máu của nàng một nửa có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Một nửa, khác có thể chí mạng. Medusa sức mạnh đáng sợ trở thành một loại bảo hộ. Perseus sử dụng Medusa đầu lâu. Đánh bại hải quái. Giải cứu tương lai mình thê. Tử, thành lập quốc gia của mình, Mycenae thành. Cuối cùng hắn đem Medusa đầu lâu. Hiến tặng cho Athena. Athena kế thừa Medusa năng lực. Medusa biến thành Athena, trên tấm chắn đồ án, Ninh Thư, mụ mại phê, Medusa rốt cuộc đã làm sai điều gì? Bị cưỡng gian, bị nguyền rủa, biến thành quái vật sau vẫn là như vậy vận mệnh. Tới lấy phía dưới sọ Perseus thế mà thu hoạch được đầy trời chư thần trợ giúp. Sợ hãi phế vật này điểm tâm không thể thành công chặt xuống Medusa đầu lâu. Còn cho ba thanh thần khí. Không ngừng cho trang bị, chặt xuống người vô tội đầu lâu. Vẫn là anh hùng gạch dưới, Medusa ăn nhà ngươi gạo á. Làm bẩn Medusa Poseidon, cùng khác biệt nữ nhân ở cùng nhau rớt. Còn có những, cái kia những anh hùng. Bọn họ làm ra những cái kia tổn thương nữ tính hành vi. Nhưng không có bị trừng phạt. Lưu lại chỉ là nữ tính tội ác. Đều là nữ nhân, sai lầm. Athena cùng Medusa cùng làm nữ tính, lại trừng phạt Medusa, bỏ mặc Poseidon, nàng vị trí địa vị làm nàng càng nhiều cân nhắc chính là trung tâm quyền lực. Cũng chính là chế độ phụ quyền độ được mất, Perseus xuất hiện tại Athen thành, hẳn là tới lấy trang bị A, khẳng định là đến tìm Athena. Ninh Thư lấy xuống mạng che mặt, ngoẹo đầu nhìn Perseus, nàng muốn đem Perseus. Đầu lâu chém xuống tới. Perseus bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Thư khuôn mặt. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt thất thần. Lập tức lấy lại tinh thần. Quát. Ác độc tế ti Medusa. Người thương hại Athen thành nhân dân. Người tiết độc thần linh. Người hẳn là. Nhận trừng phạt. Kỳ kỳ oai oai. Ninh Thư trực tiếp dùng nước hóa thành thủy đao. Chặt xuống. Perseus đầu lâu. Có việc. Đổi mới hai chương. Sờ sờ đát, hết chương.